Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 93, hạt sư, góc truyện audio.com. Mọi người xuyên qua đầm lầy trên con đường nhỏ hướng lên phía nam. Hoàn cảnh chung quanh dần trở nên âm u, lúc này đã là trạng vạng. Không có ngoạn gia nào ở đây, khiến con đường dài có phần lạnh lẽo. Vài phút sau, đám người Nhiếp Ngôn đã tiếp cận lối vào đầm lầy. Nhìn từ xa có hai tòa tháp cao ngất hai bên. Bên trên có hai NPC thợ săn trong tay cầm cung tiễn canh giữ. Phía trước là khu vực hoạt động của hạt sư. Cấm thông hàng, các ngươi mau trở về đi. Một NPC ngăn cản Nhiếp Ngôn. Nói, chúng ta là mạo hiểm giả. Muốn đi tìm ánh mắt của hạt sư vương để trị bệnh cho thôn trưởng. Nhiếp Ngôn dựa theo ngôn ngữ nhiệm vụ nói. Nguyên lai là như vậy. Dũng giả tôn kính. Hạt sư là một sinh vật nguy hiểm, xin hãy mang theo dược tề giải trừ tê liệt, chúc các người thuận buồm xuôi gió. Hai tên thợ săn lui qua một bên nói, Nhiếp Ngôn theo đó tiến vào phó bản, nhiệt độ bỗng giảm xuống, trong không khí âm lãnh tràn ngập huyết tinh cùng mùi hôi. Dễ dàng bắt gặp trên đường những cái xác động vật, đầm lầy u ám, nơi nơi đều là mùi hủ thi, xác thối giữa. Phía trước chợt xuất hiện một sào huyệt của hạt sư. Hạt sư là sinh vật quần cư, thường có từ 10 thậm chí mấy chục con sống chung một chỗ. Một số thì săn mồi, một số phụ trách nuôi con. Trong một sào huyệt thường chỉ có một con đầu lĩnh cấp hùng hạt sư. Còn lại đều là những con thư hạt sư bình thường. Hạt sư toàn thân được che kín bởi lớp da lông màu rám nắng. Có nanh vuốt sắc bén. Chúng giống như sư tử nhưng lại có cái đuôi của bọ cạp chứa đầy độc tố. Nếu bị cái đuôi đó chích một cái thì mỗi giây sẽ mất một lượng máu nhất định. Kèm theo xác suất gây hiệu quả tê liệt, nếu không mang theo giải dược thì hạt sư sẽ cho ngươi tê liệt tới chết. Trong trường hợp bình thường, đoàn đội chú ý sử dụng giải dược thì sẽ không có vấn đề gì. Bên kia có bao nhiêu con hạt sư? Ta vừa trinh sát một chút. Đại khái có 15 con, Nhiếp Ngôn nói, hắn đi trước đội ngũ, phụ trách một ít công tác trinh sát, 15 con, a la ơi, chúng ta khi ở mức độ đơn giản, bình thường nhiều nhất cũng chỉ gặp 5-6 con, chúng đội viên hai mặt nhìn nhau, hạt sư máu rất nhiều, nhất là từ cấp đầu lĩnh trở lên lại càng lợi hại. Lúc trước họ gặp chừng 5-6 con vây công đã là vô cùng nguy hiểm. Sơ sẩy là, đi, ngay, mà cái sào huyệt phía trước có tới 15 con, mặc dù thuộc tính của bọn họ có tăng lên 10, nhưng cũng không thể đối phó với nhiều hạt sư như vậy. Nhiếp Ngôn dùng siêu cấp động sát nhìn con hạt sư đầu lĩnh cùng thuộc tính hạt sư bình thường. Hùng hạt sư đầu lĩnh cấp 3, huyết lượng 1830, 1830, thư hạt sư, cấp 3. Huyết lượng 620, 620, do là phó bản cấp chuyên gia nên bên trong dù là quái bình thường nhưng huyết lượng, phòng ngự, đều tăng rất nhiều, 15 con hạt sư. Nếu cùng tiến tới thì chắc là đoàn diệt, hạt sư đều hành động cùng nhau, ngươi có biện pháp gì không? Hồ Ly bán tỉnh nhìn về phía Nhiếp Ngôn nói, hắn thừa nhận việc Nhiếp Ngôn dùng nỏ tiễn 3 mũi liên xạ dẫn quái là rất tốt. Nhưng chiêu này dùng ở đây có vẻ không ổn lắm. Độ mẫn duệ của hạt sư tuyệt đối không phải là thứ có thể so sánh với thụ yêu. Nếu giao cho ngươi, ngươi sẽ đối phó như thế nào? Nhiếp Ngôn nhìn hồ ly bán tỉnh. Hỏi ngược lại, hồ ly bán tỉnh hơi nhíu mày. Hắn cũng không chịu yếu thế trước mặt Nhiếp Ngôn. Suy nghĩ một chút đoạn nói. Ta thật ra cũng có một biện pháp. Đụng tới tập thể nhiều hạt sư như vậy. Hồ ly bán tỉnh còn có biện pháp đối phó, vừa rồi có lẽ đã coi thường hắn rồi. À, ngươi có biện pháp gì để dọn sạch chúng nó? Trước hết ngươi cứ chỉ huy đi, ngươi cứ tùy ý sai khiến ta là được. Nhiếp Ngôn nói, đoạn thối lui sang một bên. Hắn muốn dùng cách này để tạo uy tín của bản thân trong đội. Nếu trong đội có người đối với hắn không phục thì việc chỉ huy sẽ không thuận lợi. Càng khỏi nói tới việc đối phó hạt sư vương, nếu hồ ly bán tỉnh cái xào huyệt hạt sư này vô kế khả thi. Lúc đó hắn sẽ ra tay, dùng sự thật chứng minh, Đến lúc đó mọi người tự nhiên tuân phục. Còn nếu hồ ly bán tỉnh có biện pháp thanh tiễu ở hạt sư này thì cũng không sao. Hắn cũng sẽ vui mừng hưởng thanh nhàn. TV, đường nào nó cũng nói DC, CT, LT, chấm chấm, tốt. Hồ ly bán tỉnh suy nghĩ một lát liền bắt đầu điều động ngoạn gia bố trí trận hình. Dù sao cũng là 15 con hạt sư. Trong lòng hắn cũng có chút không yên. Nhìn về phía Nhiếp Ngôn nói. Phiền ngươi đến dụ hạt sư tới đây. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua trận hình mà hồ ly bán tỉnh bố trí. Lấy phụ cận tảng đá cùng các bụi cây làm chướng ngại. Cận chiến trấn giữ các vị trí. Các pháp sư đứng trên cao. Mục sư ẩn nấp ở vài vị trí an toàn. Thánh kỵ tùy thời điểm vào trợ giúp. Hồ ly bán tỉnh bố trí trận hình này không tồi. Có thể giúp đoàn đội phát ra lực sát thương lớn nhất. Người xác định có thể giải quyết được. Nhiếp Ngôn lo lắng hỏi. Nếu đối đầu chính diện, bọn họ chỉ có nước đoàn diệt. Trừ khi hồ ly bán tỉnh có thứ gì để dựa vào mới dám đồng thời đối phó với nhiều hạt sư như vậy. Đoàn đội tinh anh của thần thánh La Mã đế quốc thế nào chẳng có chút thủ đoạn đặc thù. Hồ ly bán tỉnh gật gật đầu. Tốt, ta đi dẫn quái. Nhiếp Ngôn đáp, đoạn hướng đám hạt sư chạy đến. Tìm một vị trí thích hợp. Nâng thủ nổ lên, siêu siêu, bắn ra vài mũi tên. Hai mũi bắn trúng bụi cây phía xa. Cuối cùng một mũi trúng vào con hạt sư gần nhất. Ba con hạt sư dẫn đầu phát hiện ra Nhiếp Ngôn liền hướng hắn phóng tới. Nhưng con hạt sư bị hai mũi tên đầu của Nhiếp Ngôn hấp dẫn chú ý cũng hùa theo đồng bạn ăn hôi. Ba con hạt sư dẫn đầu cách đám phía sau một khoảng. Đây là điều tốt nhất mà Nhiếp Ngôn có thể làm. Không tồi, hồ ly bán tỉnh không chút keo kiệt hướng về Nhiếp Ngôn tán thưởng. Nhiếp Ngôn có tốc độ đi động rất nhanh. Phản ứng mẫn duệ, còn có một số kỹ năng đáng ngạc nhiên. Hắn thầm tính toán, nếu vươn cành ô liu, chiêu mộ, thì có thể thu phục Nhiếp Ngôn thanh thuộc hạ của mình không? Đến lúc đó cấp cho Nhiếp Ngôn một chức vị tại thần thánh La Mã đế quốc. Nhưng đồng thời, sau khi cùng Nhiếp Ngôn tiếp xúc, hắn mơ hồ cảm giác được, Nhiếp Ngôn không phải là loại người ăn nhờ ở đậu. Nhiếp Ngôn chạy vội trở về. Theo sau hắn là ba con hạt sư đang nhào tới. Cuồng đào, ngăn chúng lại, hồ ly bán tỉnh hạ lệnh. Cuồng đào là thủ tịch thuẫn giáp chiến sĩ của thần thánh La Mã đế quốc. Đoàn đội chủ MT, tại tiền thế cũng coi như là một người có thanh danh hiển hách. Nhưng quang hoa của bọn họ phần lớn đều bị hào quang của hồ ly bán tỉnh che lấp. Hồ ly bán tỉnh vào giai đoạn đầu lấy được dũng khí chi trương. Khi đỉnh cấp thì có một thân cách lan thụy thần trang. Khi đó toàn hệ thống không có mấy người là đối thủ của hồ ly bán tỉnh. Cho nên có một số người xem nhẹ tinh anh đoàn phía sau hồ ly bán tỉnh. Thế nhưng, không có một đoàn đội siêu tuyệt thì làm sao có được một hồ ly bán tỉnh cường đại như vậy? MT, Mên Tăng, người đóng vai trò hứng đòn chính của đoàn đội, phân biệt với Otiop Tăng. Xuất hiện khi đánh boss nhóm hoặc tăng hộ khi Mên Tăng đai, cách chương.